giáo đường, tiểu thập cùng một cô bé có chút quen mắt cùng nhau xuống xe. Hai đứa hôm nay làm phù rể phù dâu nhí. Cô bé kia nhìn rất đáng yêu, hơn 4 tuổi, mặc váy xòe dễ thương, mắt to da trắng, đi đường lắc lư lắc lư. Đậu đậu không rõ nhìn yêu nghiệt một cái, yêu nghiệt lắc đầu, hắn cũng không rõ. Làm phù rể phù dâu nhí đều phải là trẻ con trong nhà, cô không nhớ Cố gia có đứa bé như vậy. Cố gia không có, thượng quan gia có. Thượng quan Lăng Mạch đột nhiên mở miệng, vẻ mặt đắc ý. Vì thế đậu đậu kết luận, nhất định hôm qua cậu ta thức trắng đêm dậy xúc sắc với Tôn Miểu Miểu. Nếu không Tôn Miểu Miểu cũng không ngồi trên mà cứ liếc mắt nhìn cậu ta, thuận tiện còn tặng mấy cái nháy mắt. Tuy Tôn Miểu Miểu yêu thương nhung nhớ tự làm tự chịu, nhưng hoàn toàn không thể gạt bỏ chuyện cậu ta là tên cực phẩm xấu xa. Một tên xấu xa như vậy, xúi dục cô hủy diệt thế giới chưa tính, thế mà còn nói cô xấu xa giống hắn. Chuyện này thật không thể nhịn. Đậu đậu không thèm nhìn cậu ta, làm bộ căn bản không nghe cậu ta nói chuyện. Thượng quan Lăng Mạch bị lơ, phù dâu nhí phía sau đậu đậu thấy cậu ta thì rất vui vẻ. Anh ơi, em ở đây này. Thượng quan Lăng Mạch sờ sờ đầu cô bé, ừ, anh thấy rồi, đi chậm chút, cẩn thận vấp váy ngã. Tới rồi, cô bé thấy đậu đậu đi vào giáo đường thì xoay người cầm váy đậu đậu. Tuy rằng đậu đậu mặc váy đuôi cá, làn váy cũng không cần cầm. Dì Khương đứng sau giáo đường thấy vậy, lập tức đi lên giúp đậu đậu chỉnh làn váy, thuận tay dán lá bùa vào trong làn váy. Mắt đậu đậu chợt lóe, sâu xa nhìn dì Khương, nhìn đến mức dì Khương phát run. Dì Khương mau chóng đi ra, đường lưu ly thấy dì Khương đắc thủ thì trong lòng đắc ý. Kim đậu đậu dám để cô ta xấu mặt trước mọi người, hôm nay cô ta sẽ trả lại gấp bội. Lúc cô ta xấu mặt là ở Niệm Nô Kiều, quần chúng ở đó cũng là những người bằng tuổi cô ta, không có việc gì làm liền hóng hớt. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Kim Đậu Đậu kết hôn, các nhân vật lớn ở đế đô đều đến đây. Xấu mặt trước một đám người này, Kim Đậu Đậu khẳng định thân bại danh liệt. Hừ, đây là kết cục do Kim Đậu Đậu đối nghịch với cô ta. Đường Lưu Ly càng đắc ý, mỉm cười càng ngày càng tươi. Đậu Đậu bình tĩnh nhìn cô ta một cái liền theo Cố Thanh Vân đi lên trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, Kim Đậu Đậu nhất định thân bại danh liệt. 2. Lăng Đầu Thanh làm rất tốt. Không, chính xác mà nói là con yêu nhỏ Lăng Đầu Thanh tìm tới làm rất tốt. Cho nên căn bản không cần để ý Đường Lưu Ly, an an ổn ổn kết hôn là được rồi. Kết hôn là thời khắc đẹp nhất trong đời con gái. Áo cưới, khăn voan, giày thủy tinh, tựa hồ tất cả những điều tốt đẹp trong đồng thoại đều xuất hiện. Nhưng càng xinh đẹp thì càng phải trả giá nhiều. Giày thủy tinh 12 phân, lạnh lạnh cứng cứng, không thoải mái chút nào. Còn nữa, bởi vì cái tập tục dở hơi Sở Ngọc Bình nói nên cô chỉ mang tất chân. Lúc đi lại, gió thổi vào làn váy, cảm giác kia, ý. Đậu đậu sợ run cả người, lập tức bước nhỏ lại. Yêu nghiệt nhìn thấy động tác của cô, không tự giác nở nụ cười. Nụ cười này của hắn làm không ít cô gái dưới đài suýt xoa. Nghe nói Kim Đậu Đậu lấy chồng đẹp, hôm nay các cô đã tin từ đáy lòng. Ngài cửu này không chỉ ăn ảnh mà ngoài đời càng đẹp hơn, cười càng đẹp hơn nữa. Người đàn ông như vậy sao lại mù mắt mà coi trọng Kim Đậu Đậu chứ. Tuy rằng bây giờ cô không xấu nữa nhưng cũng không đẹp, căn bản không xứng với hắn. Ok, nhưng các cô chỉ dám nghĩ trong lòng. Dù sao Kim Đậu Đậu cũng là con gái nuôi của Cố gia, là Cố gia trong tứ đại gia tộc đế đô, các cô có giỏi hơn nữa cũng không dám cướp người với cô. Đậu Đậu cảm nhận được, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, bảo hắn không được cười nữa. Nhưng hôm nay chắc chắn yêu nghiệt không cười không được. Kết hôn là chuyện vui, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài đây này. Cho nên, chỉ có Đậu Đậu giữa một vòng người mê trai tự sinh hờn dỗi. Cũng may thảm đỏ không dài, đi 3-4 phút, cuối cùng cũng tới. Cố Thanh Vân giao Đậu Đậu cho Yêu Nghiệt, cha xứ bắt đầu đọc diễn văn. Trái phải lôi kéo Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, nói một đống lớn với bức hoa chúa cứu thế trên tường. Sau đó cha xứ hỏi ra lời kịch kinh điển mãi không thay đổi. Kim Đậu Đậu, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, ký kết hôn ước với anh ta, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, đều chấp nhận yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, vĩnh viễn trung trinh cho đến cuối đời không? Đậu Đậu gật đầu, con đồng ý. Cha xứ lại hỏi Yêu Nghiệt, Cửu ca, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, ký kết hôn ước với cô ấy, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu có hay bần cùng, đều chấp nhận yêu thương cô, chăm sóc cô, tôn trọng cô, vĩnh viễn trung trinh cho đến cuối đời không? Yêu Nghiệt, con đồng ý. Cha xứ vừa lòng, được, có thể trao nhẫn rồi. Hai phù rể phù dâu nhí đưa nhẫn, hai người lấy đeo vào cho đối phương. Sau đó lại lấy ra hai phần giấy đăng ký kết hôn kiểu dáng châu Âu, hai người ký tên, coi như kết thúc buổi lễ. Quần chúng bên dưới cũng lên chúc phúc, Cố gia, Sở gia, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Trạch còn Lạc Lê, sau đó là hai vợ chồng già Đường gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, cô đấu không lại tôi thì đừng đến gây sự với tôi. 1. Thượng quan Lăng Mạch coi như là tới cùng Đường gia, nói câu chúc trăm năm hòa hợp, lại thấp giọng bổ sung, hậu cung thật nhiều. Đậu Đậu cắn răng, còn chưa kịp mắng thì Đường Lưu Ly đã đứng lên. Cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Đậu, không nói lời nào, như đang đợi gì đó. Nhưng cô ta đợi thật lâu, Đậu Đậu cũng không có phản ứng, ngược lại. Cô ta cảm thấy người càng ngày càng nóng. Đường nhị tiểu thư, cô không nói lời nào là ý gì? Toàn thân Đường Lưu Ly run lên, lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào Đậu Đậu, vừa đưa ngón tay đã bị Đường Linh Lung giữ lại, không được xúc động, mau chúc phúc. Đường Lưu Ly không tình nguyện nói câu trăm năm hòa hợp, nhìn Đậu Đậu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng toàn thân cô ta bây giờ giống như hỏa thiêu, chỉ có chỗ không dính quần áo vẫn mát lạnh như thường. Rất dễ đoán được là quần áo bị động tay động chân. Cô ta biết toàn bộ thời gian Kim Đậu Đậu đều bận rộn cử hành hôn lễ, căn bản không có thời gian đến trước mặt cô ta. Chẳng lẽ cô còn đồng lõa? Tôi có. Đậu Đậu đáp lại suy nghĩ trong lòng cô ta, nhưng trong mắt quần chúng lại chỉ là lời nói không hiểu ra sao. Nhưng nghe vào tai Đường Lưu Ly thì không giống. Kim Đậu Đậu thừa nhận cô ta có đồng lõa. Vậy mà cô ta còn dám thừa nhận. Cô ta dám khiêu khích cô. Đương nhiên Đậu Đậu đang khiêu khích cô ta. Đường Lưu Ly dám tính kế cô thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị cô đáp trả. Tôi có thì sao? Cô tìm ra được sao? Xin khuyên Đường nhị tiểu thư một câu. Thiên đạo có luân hồi. Hại người là tự hại mình. Cô đấu không lại tôi thì đừng đến trêu chọc tôi. Cả người Đường Lưu Ly run lên. Một nửa là do tức, một nửa là do nóng. Cô ta thấy độ ấm trên quần áo càng ngày càng cao, da rẻ toàn thân như bị hỏa thiêu, còn mơ hồ ngửi thấy hương vị da bị đốt. Xèo xèo, giống như thanh âm sắt nóng chạm vào da thịt. Cô ta không nhịn được, cô ta muốn cởi toàn bộ quần áo này ra. Cuối cùng Đường Lưu Ly phải đứng dậy đi về phía gian thay quần áo trong giáo đường, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Tiểu Yêu vây lại. Đậu Đậu đã dặn dò, không để cô ta có cơ hội ra khỏi đây. Cô chỉ muốn ôn lại chuyện cũ, để cô ta xấu mặt một lần nữa trước mọi người. Cho dù Đường Lưu Ly cởi quần áo, cô ta vẫn sẽ thấy đau khổ, không chịu nổi. Bởi vì Đường Lưu Ly đoán sai rồi. Cô không bảo yêu động vào quần áo của cô ta mà là động vào cảm quan của cô ta. Ra bên ngoài không sao, nhưng khi có vật che lại, cho dù là quần áo này hay quần áo khác thì vẫn sẽ khiến cô ta cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu. Việc xấu ngày hôm nay cô làm chắc rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đậu Đậu, Đường Lưu Ly đi được hai bước thì dừng, trên người càng ngày càng nóng, rốt cục không chịu nổi nữa, không quan tâm cởi lễ phục ra. Thình lình một màn như vậy làm quần chúng hóng hớt há mồm trợn mắt, nhìn chằm chằm cô ta, không biết có chuyện gì mà Đường nhị tiểu thư lại cởi quần áo. Đường Lưu Ly cởi lễ phục ra, thoải mái than nhẹ một tiếng, nhưng đón tới lại là một cái bạt tai. Là Đường Linh Lung, mỗi lần cô ta đều có thể ngăn Đường Lưu Ly làm chuyện ngu xuẩn, nhưng gần đây lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em gái xảy ra chuyện hai lần. Đường Lưu Ly tỉnh táo một chút, lập tức biết Đậu Đậu tính kế hại mình, nghiến răng nghiến lợi, Kim Đậu Đậu, đều do Kim Đậu Đậu. Đậu Đậu nghe vậy, vẻ mặt vô tội, tôi làm sao? Tôi chỉ kết hôn thôi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, cô đấu không lại tôi thì đừng đến gây sự với tôi. 2. Kim Đậu Đậu. cô không cần nói dối. Cô là yêu quái, là yêu tinh hại người. Nếu không phải cô sử dụng yêu pháp thì hôm nay người xấu mặt chính là cô. Đường Lưu Ly vừa nói ra lời kia, Đường Linh Lung lại cho cô ta thêm một bạt tai, nói bậy gì đó. Mau mặc quần áo vào. Đường Linh Lung nói xong, luống cuống tay chân mặc lễ phục lên người Đường Lưu Ly. Nhưng quần áo vừa tiếp xúc lên người, Đường Lưu Ly lại run lên. Em không mặc quần áo này đốt người. Em nói hưu nói vượn gì đấy? Quần áo này sao có thể đốt người? Bộ lễ phục kia trong tay Đường Linh Lung không khác gì quần áo bình thường, nên cô ta không thể lý giải tâm lý của Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly khó giải thích, không muốn chịu tội, không muốn xấu mặt, chỉ có thể vừa khóc vừa nói, chị, dẫn em đi, mau dẫn em đi. Kim Đậu Đậu là yêu quái, cô ta là yêu quái. Vừa nói chuyện, vừa kéo nốt hai kiện nội y trên người xuống. Cô ta thề cô ta tuyệt đối không muốn làm như vậy. Nhưng cô ta không thể trơ mắt nhìn mình bị yêu thuật của Kim Đậu Đậu nướng cháy. Nhưng mà sao cô ta có thể chết cháy chứ? Cô ta cởi quần áo ra, một thân làn da sáng loáng nhìn rất bình thường. Cả lễ đường loạn lên, người lớn tuổi còn có thể duy trì bình tĩnh tao nhã tiếp tục hóng chuyện. Người trẻ tuổi lại không an vị được, đều lấy điện thoại ra chụp. Đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai Đường nhị tiểu thư cởi quần áo trước mặt mọi người. Không phải cô ta cuồng trần chuồng chứ? Không đúng, chắc là bệnh thần kinh. Nếu không sao cô ta lại nói mấy lời linh tinh vớ vẩn thế chứ? Còn nói quần áo có vấn đề, nhưng bọn họ thấy quần áo kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Thấy sự tình càng nháo càng lớn, Đường Linh Lung lập tức lấy áo choàng của mình khoác cho Đường Lưu Ly. May là cô ta sợ lạnh mang theo áo choàng, nếu không chuyện này không có cách nào giải quyết. Giờ thì hay rồi, tất cả người lớn đều thấy trò cười của Lưu Ly, sau này Lưu Ly khó mà gả đến nhà giàu có được. Sớm biết vậy, dù thế nào chị cũng không đưa em đến đây. Đường Linh Lung mắng một câu, nghiêm mặt lấy áo choàng bao Đường Lưu Ly đi ra ngoài. Qua chuyện hôm nay, cô tuyệt đối không giúp đứa em này lần nào nữa. Cô đã lập gia đình, không thể cứ giúp nó giải quyết cục diện rối rắm được. Quần chúng xem diễn tránh đường, để chị em Đường ra ngoài. Cả đoạn đường đều nhìn với ánh mắt khác thường. Người Đường Lưu Ly lại bắt đầu nóng, đã muốn xé rách áo choàng ra. Đường Linh Lung bắt được tay cô ta, quát, Lâm Lang, còn không mau gọi lái. Xe đến. Đường Lâm Lang sợ run người, vội vàng gọi điện cho lái xe. Lái xe Đường ra tới rất nhanh, vừa nhìn thấy tình hình này liền lập tức cúi đầu. Đường Linh Lung cùng Đường Lâm Lang đưa Đường Lưu Ly lên xe. Vừa lên, Đường Lưu Ly lập tức cởi áo choàng trên người ra. Lái xe liếc mắt một cái bèn lập tức cứng ngắc nhìn qua chỗ khác. Vẫn là câu kia, phi lễ chớ nhìn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhị tiểu thư làm sao vậy? Sao lại cởi sạch? Nhất định là bệnh tâm thần. Nhất định là thế. Thấy vậy, Đường Linh Lung không dám trì hoãn, giục Đường Lâm Lang lên xe, vừa lên đã gọi điện cho người trong nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Một, vợ chồng trung niên Đường gia vừa nghe tin đã muốn phát điên, không nói hai lời lập tức gọi cho bác sĩ gia đình. Nhưng bác sĩ cũng không có cách, kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không thấy vấn đề gì. Vì thế ông chỉ có thể nói cho hai người Đường gia có lẽ là bệnh tâm thần. Sau đó mời bác sĩ tâm thần đến xem, bác sĩ khám đi khám lại, cũng không phát hiện tình huống gì khác. Đáng tiếc anh ta không nói, bởi vì anh ta là người yêu nghiệt phái tới, phải kết hôn phải mua nhà, gần đây rất thiếu tiền, cho nên y đức và vân vân, trước mặt tiền chẳng là gì cả. Vì thế anh ta liền nói cho bọn họ là Đường Lưu Ly có chứng ảo tưởng cường độ thấp, cần nằm viện an dưỡng. Vợ chồng họ Đường yêu con sốt ruột, lập tức đưa người vào bệnh viện tâm thần. Trong lòng Đường Lưu Ly thấy thật bi thương, lỏa thể đứng trong phòng bệnh, không mặc quần áo, cũng không ngồi trên giường. Cô ta không dám giãy giụa, không dám lớn tiếng ồn ào. Bởi vì trong tay bác sĩ đều có thuốc mê, chọc giận thì bọn họ sẽ trói cô ta trên giường, da sẽ bị dính vải, sẽ làm cô ta thấy cả người như chìm trong biển lửa, da chóc thịt bong, sống không bằng chết. Đường Lưu Ly đứng trên sàn nhà, đột nhiên phát hiện đầu giường có một hàng chữ nhỏ do móng tay cào ra. cẩn thận đi đến nhìn, là Kim Đậu Đậu, La Chính Hy, đi chết đi, đi chết đi, là Kim San. Nơi này là gian phòng Kim San từng ở. Cô ta nghe nói Kim San là em gái cùng cha khác mẹ của Kim Đậu Đậu, vì đoạt người đàn ông với Kim Đậu Đậu mà bị Kim Đậu Đậu hại đến nổi điên phải nằm viện. Còn La Chính Hy đã chết trong phòng giam. Có người nói La Chính Hy bị quỷ hồn của Kim San bóp chết. Nhưng cô ta lại cảm thấy hai người kia đều là do Kim Đậu Đậu hại chết. Kim Đậu Đậu quả thật rất ác độc. Không phải Kim San đoạt vị hôn phu của cô ta thôi sao? Hai người đó yêu nhau thật lòng. Cô ta đã không buông tha, còn hại chết Kim San. Nếu Kim San không chết, quỷ hồn của cô ta cũng không tìm La Chính Hy báo thù. Đường Lưu Ly nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không rõ tại sao Kim Đậu Đậu có thể sống tốt. Chẳng lẽ quỷ hồn của Kim San quên tìm Kim Đậu Đậu báo thù? Cô ta nghĩ quỷ hồn của Kim San còn chưa đi xa, bắt đầu nói chuyện với Kim San, hy vọng cô ta có thể hiển linh, giết chết Kim Đậu Đậu. Cũng may Kim San đã sớm hồn phi phách tán, nếu không suối quẩy vẫn là cô ta. Đáng tiếc cô ta không thể hiểu được điểm này. Cô ta chắc chắn là Kim Đậu Đậu tâm địa ác độc mới hại cô ta đến tình trạng này. Nhưng người ra tay trước đều không phải Đậu Đậu. Cho dù là đánh cuộc hay cá cược, Đậu Đậu đều không ép cô ta làm mấy chuyện này. Nếu không, phải cô ta tin chắc mình sẽ thắng, một lòng muốn Đậu Đậu thân bại danh liệt thì sẽ không đi đến tình trạng này. Huống hồ chuyện cô ta vào bệnh viện tâm thần cũng không phải là do Đậu Đậu làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, chẳng lẽ là bệnh tâm thần? 2. Đậu Đậu chỉ bảo mấy tên yêu nhỏ đến hôn lễ hù dọa cô ta thôi. Không ngờ yêu nghiệt lại làm triệt để, đưa người ta vào bệnh viện tâm thần luôn. Hơn nữa còn dặn bác sĩ cho cô ta vào phòng Kim San từng ở trước kia. Đương nhiên yêu nghiệt cũng không có ý bức điên Đường Lưu Ly, bởi vì nghiêm khắc mà nói, Đường Ngọc Lưu Ly cũng không độc ác đến nỗi muốn lấy mạng Đậu Đậu. Hai người kết thù oán cũng chỉ bởi vì một lần cá cược. Nếu chuyện này đặt vào thời gian trước thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Dù sao vợ chơi với người ta rất vui. Nhưng bây giờ nhiễu lan đằng trên người vợ lại mọc thêm một lá. Chuyện bọn họ sắp gặp phải còn nhiều lắm. Hắn không muốn lúc đó còn phải đi đối phó mấy người râu ria. Cho nên hắn bảo bác sĩ là khi nào thấy lấy đủ tiền trên người Đường Lưu Ly rồi thì cho cô ta khỏi hẳn. Ít nhất cần kéo dài đến lúc vợ hắn thuận lợi thi xong đại học là được. Nhưng hắn cũng không cho rằng bác sĩ sẽ làm theo lời hắn nói. Bởi vì mỗi người đều có lòng tham không đáy. Vất vả lắm mới có phiếu cơm dài hạn. Ai lại không muốn dùng cả đời. Có lẽ bây giờ không muốn. Nhưng nửa năm một năm sau lại muốn cũng không chừng. Dù sao cả đời người không thể thiếu tiền được. Kết hôn mua nhà cũng cần sinh con dưỡng cái nữa. Sinh con ra phải nuôi. Cho ăn uống cho đi học, sau trưởng thành vẫn phải kết hôn mua nhà cho nó. Cho nên cuối cùng của cuối cùng, Đường Lưu Ly không phải ngòm trên tay họ mà là ngòm trên tay bác sĩ. Yêu nghiệt mượn đao giết người, quyền lựa chọn nằm trong tay bác sĩ kia. Đường Lưu Ly có thể ra ngoài hay không đều do bác sĩ kia quyết định. Dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến bọn họ. Vậy nên Đậu Đậu mà so với yêu nghiệt thì chính là đất với trời. Trong hôn lễ, quần chúng xem diễn thấy chị em Đường ra lên xe thì rốt cục cũng bùng nổ. Lần trước lúc Đường Lưu Ly xấu mặt, ở đó đều là người trẻ luôn xúc động, có gì nói đó, lời hóng chuyện, lời khó nghe đã nói ra hết trước mặt đương sự. Nhưng lần này không giống, lần này bọn họ tới cùng với người lớn, họ đều là những người lõi đời, cho dù muốn hóng chuyện cũng sẽ lặng lẽ sau lưng, nói trước mặt đương sự là không có gia giáo. Vì thế, đương sự vừa đi, gia giáo gì đó cũng lập tức biến mất. Người nói đầu tiên là mẹ Vương Bối Bối có một cổ họng lớn, Đường gia nhị tiểu thư này không phải bị bệnh thần kinh chứ. Nghe nói lần trước cô ta cũng làm vậy rồi. Ừ, tôi cũng thấy thế, không thì tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Điểm nào giống con nhà thế gia chứ? Đúng vậy, vốn dĩ tôi còn định qua lại nhiều với Đường gia để kết thân. Giờ thế này thì không thể đẩy con mình vào hố lửa được. Một đám phu nhân thổn thức không thôi, mãi đến lúc ăn vẫn nói chuyện này. Trong mắt các bà, Đường gia có chuyện như vậy thật là gia môn bất hạnh, xem ra về sau sẽ dần xuống dốc. Đường gia có ba cô con gái. Con gái không thể gả vào nhà giàu giữ thể diện, cho dù gia sản có nhiều hơn cũng không giữ được. Mục đích của Đậu Đậu đã đạt được, nắm tay yêu nghiệt ra. Ngoài kính rượu, một trò khôi hài cứ kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Quần chúng nên làm gì thì làm đó, chỉ có lão già mất nết đau đớn vô cùng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, cỏ đỏ rồi. 1. Lão già mất nết đã ở ngoài quan sát, người khác không nhìn ra, nhưng ông lại thấy rõ ràng rành mạch. Đường nhị tiểu thư xảy ra chuyện này, đều là tiểu yêu gây họa. Ông vừa muốn lên cứu, lại bị rể ngoan của nhà đồ đệ dùng kết giới ngăn lại, đi một bước cũng khó. Mãi đến khi chị em Đường ra đi khỏi, ông mới có thể đi lại được một chút. Lão già mất nết không rõ, sao đồ đệ ông lại biến thành thế này. Tuy trước kia ông luôn dạy cô không cần làm người tốt, nhưng ông cũng đâu bảo cô đi làm chuyện xấu chứ. Tam quan lệch thành thế này, nhất định là bị xà yêu xúi dục. Lão già mất nết đổ hết tội lên đầu yêu nghiệt, muốn khuyên đồ đệ quay đầu, nhưng vừa mới động thì lại bị nhốt chặt. Yêu nghiệt chắc chắn sẽ không để người tới quấy rối hôn lễ của hắn, đừng nói là lão già mất nết, cho dù là ông trời đến cũng không được. Vì thế hắn nhốt lão già mất nết lại, mãi đến khi khách khứa về hết, đưa vợ về tân phòng cũng chưa thả ra. Đương nhiên Đậu Đậu không biết chuyện này, cô không cảm nhận được hơi thở của lão già mất nết, còn tưởng rằng ông bực quá trực tiếp về núi Đạo Vương rồi. Nhưng nể tình ông đang tức giận mà vẫn nhịn xuống đến tham dự hôn lễ của cô, hội giao lưu bắt yêu và gì đó, cô sẽ xem xét đến xem náo nhiệt một chút vậy. Đoàn xe đi đến tân phòng, thân thích bên tân phòng càng ít hơn, chỉ có Ly Tử An. Hai người bái thiên địa, lại có sấm sét, nhưng buổi sáng đã gặp một trận nên giờ thấy cũng không ngạc nhiên. Ly Tử An làm xong phù rể nhí, làm thân thích xong cũng không thấy còn chuyện của cậu, lập tức đi tìm Hà Chính Trực. Đậu Đậu cảm thấy Hà Chính Trực đã giúp cô giải quyết một phiền toái lớn, ngồi phịch trên giường hỉ chuẩn bị thay quần áo. Vừa mới đưa tay chuẩn bị kéo khóa, chợt thấy hô hấp nóng rực của con yêu nào đó phía sau, để anh. Hôm nay hắn nghẹn một bụng hòa, rốt cục đã đến lúc giải phóng rồi. Bây giờ hắn phải xem dưới váy cô có cảnh sắc thế nào. Nhưng Đậu Đậu sẽ không để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Xoay người tránh hắn, ban ngày ban mặt, phải giữ mặt mũi, không thể tuyên dâm. Yêu nghiệt không coi lời cô nói ra gì. Tháo giày của cô, sờ soạng từ mắt cá chân lên trên. Đậu Đậu nhất thời thất thủ, váy bị vén đến hông. Hai đùi thon dài, bên dưới đi tất lưới đen, càng thấy rõ đôi chân trắng nõn non mịn. Mắt yêu nghiệt dừng ở bộ vị thẹn thùng kia, khàn giọng nói, cỏ đỏ rồi. Câm miệng, lúc trước là màu hồng. Mặt già Đậu Đậu đỏ lên, nhấc chân đạp hắn, yêu nghiệt nắm được chân cô thì mặt đã đỏ thẫm. Đừng động, để anh xem. Hắn nhìn từ trên cao xuống, thanh âm lẫn động tác đều không dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm, giống như sói đói mắt lóe tia tàn ác. Đậu Đậu sợ run cả người, không biết phải nói gì làm gì, dứt khoát cầm gối che mặt. Hắn nói đúng, dù sao thì trời đang mưa, cũng không có chuyện gì làm. Hai đứa nhỏ đều ở trong phòng tự chơi, có Lăng Đầu Thanh cùng nhóm tiểu yêu trông, hình như đang cho vật nuôi ăn. Nghĩ đến hai đứa con, Đậu Đậu sắp nhận mệnh lại sống lại, từ từ. Hình như Viên Viên khóc. Thật đó, không tin anh nghe. Thử. Yêu nghiệt cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua nơi nào đó một chút. Cùng với âm thanh chiếc tất bị xé rách, khoái ý làm người thấy thẹn theo đó mà đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, cỏ đỏ rồi. 2. Lần này Đậu Đậu không còn tâm tư nghĩ đến hai đứa con có thể lại đây cứu cô một mạng nữa rồi. Trong phòng một mảnh xuân sắc, nở lúc lâu sau, yêu nghiệt dừng lại. Hắn dùng ánh mắt như dã thú nhìn con mồi nhìn. Cô, kéo tay cô, đặt lên dây lưng hắn. Đậu Đậu đã không còn sức phản kháng, theo động tác của hắn, giúp hắn cởi âu phục. Cả quá trình khó khăn, động tác bối rối không nói lên lời. Còn nhớ rõ không? Hắn hỏi vậy, đầu ngón tay thon dài đặt trên môi cô, khẽ vuốt ve. Trong lòng Đậu Đậu thầm mắng ông nội anh, trên mặt lại càng đỏ. Cô không trực tiếp trả lời hắn, chỉ gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Sau đó, yêu nghiệt đột nhiên căng thẳng. Cô cầm rồi, quan sát ở khoảng cách rất gần. Hắn cảm thấy thời gian muốn dừng ở khoảnh khắc này. hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Ngay cả việc quan sát từng biến đổi rất nhỏ trên mặt cô cũng đều mang theo tia hưng phấn không ai địch nổi. Trước giờ Đậu Đậu chưa từng quan sát gần như vậy. Đáy lòng cô sinh ra sự sợ hãi. Đậu Đậu do dự, nghĩ muốn từ bỏ nhưng lại không nhẫn tâm. Trong sự giao chiến trong lòng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô biết động tác này rất thẹn, nhưng cô thật sự yêu hắn. Hơn nữa càng ngày càng yêu, không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa, với thân phận của cô, thời gian cô và hắn bên nhau đã bắt đầu đếm ngược. Cho nên làm thì đã sao? Cô đồng ý. Cho dù vì một biểu tình khó có được của hắn thì cô cũng đồng ý. Thế là mọi chuyện cứ thế xảy ra. Cô mang tình yêu tràn đầy, chịu đựng đau đớn dưới chân cùng thẹn thùng trong lòng, vẫn làm. Yêu nghiệt hứng thú, vừa thẹn thùng vừa có khoái ý đặc biệt. Trên đỉnh đột nhiên được đầu lưỡi mềm mại lướt qua, bất ngờ không kịp phòng bị mà phóng ra. Hai người ngây ngẩn cả người, nhất là Đậu Đậu. Biểu tình này của cô, rõ ràng là há mồm trợn mắt, hơi lúng túng nghĩ. Không phải tiết sớm chứ? Mới qua được bao lâu? Thời gian dừng lại, nở lúc sau, yêu nghiệt không nhịn được bật cười, đổi lấy một trận hành hung của Đậu Đậu. Chỉ có mưa ngoài cửa tí tách rơi không ngừng. Trong mưa gió hỗn độn, một bà lão còng lưng chống gậy chậm chậm đi qua, mặc trang phục tộc mèo, trên người không ít trang sức bạc đinh đinh đang đang. Cuối cùng còn nhìn về phía cửa sổ một cái, mỉm cười quỷ dị không rõ. Đậu Đậu bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, nghi hoặc liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Yêu nghiệt dừng lại hỏi, sao vậy? Hình như vừa rồi có người đi qua ngoài cửa. Không có, chắc em nhìn nhầm phải không? Yêu nghiệt nhìn ngoài cửa sổ, hôn bên tai cô cảnh cáo không được phân tâm, rồi lại tiếp tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, anh thấy bẩn mà còn bảo em ăn. 1. Khi Đậu Đậu có ý thức lại thì đã là ngày hôm sau, xương sống và thắt lưng cô vô cùng đau, cảm giác như vừa bị cả cái xe tải nghiền qua, toàn thân không chỗ nào nguyên vẹn. Đậu Đậu đau khổ không nói nên lời, thấy hắn mang bộ dáng thỏa mãn, quả thật là tức đến phát điên, không được nhúc nhích. Đậu Đậu ngồi dậy, mặc quần áo ngủ, đỡ tường đi vào phòng tắm. Yêu nghiệt đi theo, ôm cô vào phòng tắm, vặn một bồn nước ấm. Đậu Đậu đã mệt muốn chết, ngồi trong bồn tắm không nhúc nhích. Yêu nghiệt nhẹ nhàng giúp cô gội đầu, dùng vòi sen gội sạch bọt, sau đó mở hộp dưỡng tóc bôi lên, lấy mũ trùm lên tóc. Nếu tên ngốc thấy thì sẽ nói, vừa nhìn là biết đã hầu hạ nhiều lần. Nhưng cậu ta không thấy, cậu ta mà thấy thì chắc chắn phải tự khoét hai mắt chứng minh trong sạch. Yêu nghiệt tắm cho cô, thoáng nhìn nhành cây dưới mắt cá chân đã mọc thêm phiến lá cây thứ năm. Hắn nhất thời khựng lại. Hôm qua mới mọc ra à? Khi nào? Đậu Đậu. Anh đừng hỏi, sau này em không nghĩ là được. Có phải là... Đậu Đậu. Không phải. Nói dối. Không phải. Không phải, không phải, không phải. Xin lỗi. Nếu không phải hắn phát điên muốn cô làm như vậy, thì nhiễu lan đằng trên chân cô sẽ không có cơ hội phát triển. Ngực Đậu Đậu tê dần, thở dài, kéo tay hắn. Chúng ta không nói chuyện này được không? Cho dù là xin lỗi, cũng là em phải xin lỗi anh. Yêu nghiệt cúi xuống hôn cô. Đậu Đậu cười lạnh. Ha ha, em còn chưa đánh răng. Yêu nghiệt. Hắn cứng ngắc 2 phút rồi đứng lên đánh răng. Đánh của mình chưa xong còn lấy kem đánh răng muốn đánh giúp Đậu Đậu. Toàn bộ quá trình Đậu Đậu há mồm trợn mắt, bị hắn ôm sau lưng, một tay nắm cằm cô di chuyển bàn chải đánh răng, nhất thời đặc biệt muốn ly hôn. Đủ rồi đó, cô còn không ghét bỏ đâu. Yêu nghiệt hoàn thành một công trình vĩ đại, cảm thấy mỹ mãn mới đến hôn cô. Nói 6 chữ thiếu chút làm Đậu Đậu tức chết. Hắn nói, bây giờ sạch sẽ hơn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, anh thấy bẩn mà còn bảo em ăn. 2. Đậu Đậu không muốn để ý hắn, đỡ thắt lưng bước khỏi bồn tắm, còn cho hắn một chữ, cút. Yêu nghiệt nhìn cô nổi giận đùng đùng, cầm lấy khăn tắm, nhịn không được mở miệng nói, vợ, tóc em còn chưa xả. Tay Đậu Đậu quấn khăn tắm cứng đờ, đành quay lại lấy túi plastic trên đầu xuống, xả nước. Đúng lúc này, con yêu nào đó bước tới ôm lấy cô, thuận tay đặt trên tường. Lúc từ phòng tắm đi ra, bụng Đậu Đậu đã kêu vang. cô thay quần áo đi ra, con yêu nào đó đã mang dáng vẻ quân tử ngồi ở phòng khách. Căn nhà mới này mua ở ngoại thành đế đô, tầng nào cũng rất lớn, đều có phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, phòng khách. Cho nên, sinh một đội bóng cũng không sao. Hai đứa con đang chơi trong phòng, tất cả đồ chơi bên trong đều là Lăng Đầu Thanh chuẩn bị. Tại sao lại là Lăng Đầu Thanh chuẩn bị? Bởi vì gã rảnh, phòng này cũng là gã chọn, là một chân chạy vặt, Lăng Đầu Thanh quả thực xứng trước bà ngoại. Không chỉ giúp Yêu Nghiệt làm hết việc này đến việc khác mà còn giúp Đậu Đậu trông nom Niệm Nô Kiều. Đậu Đậu nhìn Viên Viên đang mở gì đó không ngừng tay, vì thế hỏi hai con yêu nhỏ bảo mẫu, đó đều là lễ vật người khác tặng à. Yêu nhỏ gật đầu, Đậu Đậu ngồi xuống, bóc quà cùng con gái. Viên Viên mở không biết mệt, mở xong quà cũng không thèm nhìn, liền ném một bên. Đột nhiên đụng đến một hộp quà, cô bé ôm lấy ngửi thật lâu rồi đưa cho Biển Biển. Thơm quá, anh ngửi đi. Biển Biển nhíu mày nhìn thoáng qua, cầm lấy, ngửi một lúc lâu cũng không ngửi ra mùi gì, rõ ràng không có mùi. Có, anh ngửi kỹ là thấy. Biển Biển không ngửi thấy, nó ý thức được sự khác nhau giữa mình và Viên Viên. Sau đó Viên Viên lại xé hộp giấy, bên trong là một hộp trang sức cổ có mùi thơm. Viên Viên mở hộp trang sức ra, chọc chọc, liền thất vọng. Hà, không phải đồ ăn. Ăn, em chỉ biết ăn thôi. Biển Biển gõ đầu nó một cái nhưng không dùng sức. Viên Viên cười hì hì, đưa hộp trang sức cho Đậu Đậu. Những hộp quà khác bé mở xong đều vứt một bên, chỉ có cái này có mùi hương kỳ quái nên mới nhẹ tay nhẹ chân đưa lên trước mặt Đậu Đậu. Kỳ thật Đậu Đậu đã sớm nghe được Viên Viên nói thứ này thơm, giờ lại thấy bé cẩn thận cầm lại đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cô thoáng nhìn vào trong hộp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, không phải là đường ra tặng chứ. Một, trong hộp là một viên ngọc lớn như trứng chim, dáng vẻ đẹp đẽ, nhưng cô xem một lúc thì trong đầu lại có cùng ý tưởng với Viên Viên, cảm thấy thứ này nhất định ăn ngon lắm. Nhưng cô lại không ngửi được mùi hương mà Viên Viên nói, à hình như loáng thoáng cũng ngửi thấy một chút. Vì thế hai mẹ con nhìn chằm chằm khối ngọc chảy nước miếng. Biển Biển vội vàng ngẩng đầu nhìn con yêu lớn trong nhà. Con yêu lớn đang đứng ngoài cửa, thấy vẻ mặt của Biển Biển liền vội vàng đi đến. Thứ này có chút hương vị của bánh ngọt ma chưa, Viên Viên ngửi thấy được sao? Viên Viên nhíu mày, không phải, là vị kẹo. Thơm, thơm, à, còn có thịt, Đậu Đậu, rõ ràng là ma chưa. Viên Viên, rõ ràng là kẹo. Thấy hai người bắt đầu tranh cãi mùi vị của viên ngọc trứng chim, Yêu Nghiệt không nói chuyện, nháy mắt với Biển Biển. Biển Biển cầm vỏ hộp quà đó đưa cho hắn. Trên hộp có một tấm thẻ, trên mặt viết chúc mừng tân hôn. Người đề là Đường Gia. Quả nhiên ông Đường vẫn chưa hết hy vọng. Hôm qua trong hôn lễ hắn đã thấy ánh mắt ông lão rất kỳ quái. Không ngờ ông lại tặng một thứ đồ kỳ lạ đến đây. Đưa thứ đó cho anh xem. Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng, dọa hai mẹ con nhảy dựng. Đậu, Đậu không phải là Đường Gia tặng chứ? Ừ, Yêu Nghiệt nhìn vật kia một lúc, không hiểu sao vợ và con gái lại thấy thứ này có thể ăn. Rõ ràng chỉ là một viên ngọc thôi. Vì thế hắn chỉ có thể sụ mặt giáo huấn, không phải cái gì cũng có thể ăn, huống chi thứ này là Đường Gia tặng. Viên Viện bẹt miệng hừ một tiếng, Đậu Đậu, bọn em chỉ nói vậy thôi. Đương nhiên cô biết thứ này không thể ăn, nhưng mà vì sao thứ không ăn được lại có hương vị thực vật? Thật là kỳ quái. Nhưng Yêu Nghiệt đã cầm đi rồi, cô muốn ăn cũng không lấy được. Hơn nữa, cô ngốc vậy à? Ăn ngọc, cô cũng đâu muốn chết, nát ruột thì sao? Vì thế chuyện này gác lại, Viên Viên tiếp tục đi mở quà, Đậu Đậu tiếp tục xem quà. Sau đó cô ý thức được mình đã đói bụng, đứng dậy đến phòng bếp làm cơm xúc xích. Cô thể không phải cô muốn làm món này, nhưng cô xem trong phòng bếp thì cũng chỉ có thể làm món này thôi. Dì Khương thật có lòng dạy cô, mấy ngày nay ở Cố gia đều làm 4-5 lần cơm xúc xích rồi. Cô là người não có hố sao, làm nhiều lần vậy vẫn chưa học được. Vì thế, một nhà 4 người được ăn cơm xúc xích. Đậu Đậu ăn xong phải đi ra ngoài vài vòng, đi đến chỗ hôm qua cảm giác có người thì dừng lại. Không phát hiện hơi thở nên đành trở về, bắt đầu ngủ bù. Bởi vì kết hôn thật sự mệt mỏi, thân mệt, tâm cũng mệt. Yêu Nghiệt an tâm để đám yêu nhỏ chăm sóc hai đứa bé, về phòng ngủ, cầm viên ngọc kia lên quan. Sát, đừng ra tặng viên ngọc qua đây làm gì. Còn nữa, vừa rồi vợ và con gái đều cảm thấy thứ này có thể ăn. Tên ngốc Vạn Tu Viễn này, khi nào mới có tin tức về đây? Đại vương, một con yêu gõ cửa, Yêu Nghiệt nhìn Đậu Đậu đã ngủ say, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài hỏi, chuyện gì? Thanh đại nhân nói, thám tử phái đi đường ra, đã về rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, không phải là đường ra tặng chứ. Hai, Yêu Nghiệt biến sắc, quay đầu nhìn Đậu Đậu, nói, bảo bọn họ chờ ta ở lầu 1. Dạ, con yêu đi rồi. Yêu Nghiệt ôm hai đứa con vào phòng ngủ, làm biến đổi không gian. Làm xong tất cả, Yêu Nghiệt nhìn mọi nơi, cảm thấy không có sơ hở mới đi ra ngoài. Không phải hắn không muốn cô biết, thật sự là đường ra tặng ngọc không rõ mục đích. Hắn không đảm bảo tin tức thám tử tra được có phải do đường ra cố ý để họ tra được không. Hắn phải xác nhận thật. Dạ, nếu không hắn không yên tâm để Đậu Đậu biết. Thám tử phái đi ma tộc cũng là xà yêu. Một nam một nữ, rất đẹp đôi. Nam là xà ảnh, nữ là thanh la. Làm việc dưới tay Yêu Nghiệt đã khá lâu. Bọn họ nhìn Yêu Nghiệt xuống lầu, đồng thời đứng lên, tôn thượng. Tra được gì không? Tra được một ít. Thanh la mặc một bộ cây xanh biếc, lấy ra một viên ngọc, đặt nhẹ lên bàn. Chính là thứ này, nghĩa địa đường ra mọc lên một đại thụ, trên cây, mọc ra đầy ngọc. Yêu Nghiệt không nói chuyện, cầm viên ngọc lên, nhìn kỹ lại thấy giống hệt viên ngọc đường ra tặng tới. Lớn như trứng chim, mượt mà no đủ, trên đầu có một chỗ lõm xuống nhỏ như hạt đậu. Nhưng viên đường ra đưa tới không có chỗ lõm. Thấy Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm chỗ lõm, xả ảnh ho khan một tiếng, lúc hái từ cây xuống, không cẩn thận làm đứt cuống. Thứ này lúc ở trên cây không có hình dạng này phải không? Yêu Nghiệt đặt nghi vấn nhưng thực tế đã khẳng định, thứ này lúc ở trên cây nhất định là thể sống. Dù ngọc có linh tính nhưng vẫn là vật chết, dù thế nào cũng không thể mọc trên cây được. Cho nên thứ này không phải ngọc, có thể ăn được thật cũng không chừng. Lúc ở trên cây, bên trong có chất lỏng xanh biếc chuyển động, phát ra ánh sáng như đom đóm vậy. Những cái khác tiểu nhân và thanh xà đều không thể lấy được, chỉ có quả này lớn nhất, miễn cưỡng mới hái xuống được. Nói từ đầu, không bỏ qua chi tiết nào, Yêu Nghiệt nói. Xong, xà ảnh nhìn thanh la, thanh la háng giọng, bắt đầu nói từ đầu. Lúc bọn họ nhận được nhiệm vụ thì tới tổ trạch đường ra ngay, điều tra vài vòng vẫn không tìm được tin gì hữu dụng. Nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ mà vẫn cẩn thận quan sát từng người của đường ra. Ông đường sau khi về đế đô thì thường xuyên ra ngoài, gặp những người có cùng sở thích giao lưu. Còn bà đường thì như cái ấm sắc thuốc, chỉ ở nhà, không đi đâu. Người hầu cũng vậy, thường xuyên ra ngoài. Chỉ có ông đường và quản gia. Xà ảnh cảm thấy bọn họ nên chia hai đường, một người theo ông đường, một người theo quản gia. Nhưng thanh la lại không thấy vậy. Cô cho rằng bọn họ nên theo ông đường và bà đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127 nói, ai phái các ngươi tới? Một, quản gia có trung thành thế nào cũng chỉ là người ngoài. Cô không nghĩ đường ra sẽ tín nhiệm quản gia như vậy, còn để cho ông ta một mình đến mộ địa đường ra. Hơn nữa, ở đường ra lâu như vậy, cô phát hiện rất nhiều chuyện kỳ quái. Bà đường mỗi ngày đều đi một mình tới từ đường niệm kinh, mà mỗi lần đi đều đi cả một buổi sáng. Cô không hiểu nguyên nhân gì mà có thể để một bà lão bệnh tật kiên trì như thế. Cho dù truy điệu hai con gái chết sớm cũng không nên đi mỗi ngày chứ. Cho nên cô thuyết phục xả ảnh, chia làm hai đường, một theo ông đường, một theo bà đường. Mãi đến một hôm, ông đường vội vàng trở về, đến chỗ bà đường, đóng cửa, suýt nữa dẫm lên thanh la đang bò dưới đất. Ông vội vã nói một vài chuyện, đại khái là một nhà bốn người con gái của con gái rất kỳ quái gì đó, cho dù đưa đồ ra truyền cũng nhất định không về gì đó. Bà đường nghe xong liền nói, nó nhất định sẽ về, nó thuộc về nơi này. Không biết có phải ảo giác của thanh la không, cô cảm thấy trong nháy mắt đó, ánh mắt bà đường sắc bén mà kiên định, hoàn toàn không giống bộ dáng bệnh. tật của bà lúc trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thần thái kia liền biến mất. Sau đó kịch liệt ho khan, chậm gì gì tìm chỗ ngồi xuống. Ông đừng hỏi đồ gia truyền để đâu, bà chỉ một hướng, ở trong từ đường. Tôi đi ngủ một lát, đến đêm thì chúng ta cùng đi xem Uyên Nhi và Linh Nhi. Sau đó ông đừng muốn đi lấy đồ gia truyền. Xả ảnh nhìn Thanh La một cái, ý bảo cô và anh cùng đi. Nhưng Thanh La vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một chút vẫn đi theo bà Đường. Quả nhiên trực giác của cô đúng, bà Đường quả thật có vấn đề. Bà không về phòng ngủ mà về phòng vạn cơ quan trên bàn trang điểm, đi vào một mật đạo. Bọn họ đến Đường ra lâu như vậy mà không hề phát hiện ra điều này. Thanh La thừa dịp cửa chưa đóng đi theo vào. Cùng lúc đó, ông Đường ở từ đường cũng lấy được đồ gia truyền. Là một hộp gỗ khắc hoa, bên trong là một viên ngọc xanh biếc, mượt mà no đủ, vừa nhìn đã biết vô giá. Quả nhiên là đồ gia truyền lưu xuống nhiều thế hệ. Nhưng đồ gia truyền không phải chỉ truyền nam không truyền nữ sao? Sao ở Đường gia lại chỉ truyền cho nữ? Xả ảnh không rõ, đợi lúc phát hiện không thấy Thanh La thì tín hiệu cầu cứu của Thanh La cũng đến. Cô ở bên dưới từ đường. Thanh La bị người khống chế, người khống chế cô là bà Đường. Bà ta căn bản không phải bà lão ốm yếu, khí lực cổ tay bà ta rất lớn. Nói, là ai phái các ngươi tới? Bàn tay tiểu tụy của bà lão nắm cổ Thanh La, ánh mắt sắc bén nổi lên sát ý. Xả ảnh xông lên cứu cô, vài ba lần đều bị bà lão đá ra. Anh quỳ dạp dưới đất phun một ngụm máu, để lộ yêu khí trên người. Thấy Thanh La hiện hình, xông lên liều mạng với bà lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, nói, ai phái các ngươi tới? 2. Bà lão đột nhiên buông Thanh La ra, rắn. Ha ha, ta nên sớm nghĩ đến. Các ngươi đứng lên đi, ta không thể giết các ngươi. Xả ảnh đỡ Thanh La dậy, biến hình lại, nét mặt nghi hoặc. Bà lão phất tay, mấy ngọn nến trong bóng đêm sáng lên, lấp lánh mơ màng. Dưới nền đất dần dần sáng, hiện lên từng cái quan tài đặt song song. Thì ra nghĩa địa Đường ra ngay dưới nền đất Đường ra. Chẳng trách bọn họ cha thế nào cũng không thấy. Hóa ra mọi người Đường ra đều ngủ trên mộ. Hắn phái các ngươi đến, muốn biết cái gì? Bà lão nói thẳng, nếu muốn biết bí mật của Đường ra, vậy, đều ở đây. Xả ảnh vừa định hỏi chuyện ma tộc thì Thanh La đã giữ anh lại, nhẹ lắc đầu. Cô mở miệng, xin hỏi bà là ta. Bà lão mỉm cười, ngọn nến trên tay nháy mắt chuyển qua trước mắt Thanh La. Mí mắt Thanh La không động tí nào, chắc chắn nói ra suy đoán trong lòng. Bà là người ma tộc hay là hồn của ma tộc? Không phải yêu, không phải quỷ, không phải ma thì còn là gì được? Bà lão mỉm cười, vỗ mặt Thanh La, nói, tiểu yêu thực thông minh, ngươi đoán đúng rồi. Vậy bây giờ bà là? Bây giờ ta phải về.